Thứ nhất mà dội rồi thì cái gì là gì? Nói lời ác độc không dữ, nói lời hai lưỡi đâm thọc hai đầu, ác khẩu hai nhau ha, và nói lời vô ích, nói lời độc ác là nói lời cay cú, chua ngoa, chửi rủa, mắng nhiếc, bàn tề với người khác, thì gọi là nói lời độc ác, nói lời người ta nghe. Tại vì có nhiều người nghe lời nói về vợ tiết kiệm đó, dẫn đọc truyện tăng quân ấy, hoặc là đóng vô lên quân ấy. Nghe một lời nói về suy nghĩ ba ngày ba đêm về tin chết cũng rõ và nói lời ác độc. Cái thứ là nói lời đâm thọc, đâm thọc tức là mình ở bên bên này à, mình nói bên kia xấu à, tới với ông A thì nói ông B là chửi ông A, nói xấu ông A, rồi qua bên ông A thì nói là qua bên ông B nói ông A là nói xấu, chửi rủa hay là đâm bị học chặt bị gào à, ông B, tức là mình cứ ở bên này mình nói bên kia, ở bên kia nói bên này, nói lên như vậy không nên nói bởi vì hai người đó có thể giận nhau, hai người đó có thể oán hận và sinh tư thù nhau, có khi giận đến thành kiến. Chuyện này hơi quá khứ cũng có rồi và thời nay cũng có, con người ta làm cái việc này cũng nhiều, và cái lời nói nửa cuối cùng nửa đó là nói lời vô ích. Thế nào là nói lời vô ích? Thế nào lời vô ích thế nào cũng sâu xa. Theo định nghĩa của Phật giáo, những lời nói nào không liên quan đến giáo pháp đều là lời vô ích. Không liên quan đến giáo pháp có nghĩa là không đem lại sự tăng trưởng về tinh thần à, sự tăng trưởng về tinh thần à, sự phát triển về nội tâm, hướng thượng, hướng thiện, thì những lời nói đó là vô ích. Chẳng phải kiềm ba tạng là kiềm vô ích, kiềm ba tạng vô ích là đương nhiên là. Nhưng mà ví dụ nói kiềm bóng đá cũng là vô ích. Nói kiềm vua chúa chính trị cũng là vô ích. Nói kiềm về bông hoa, về nước uống, về tắm xỉa răng cũng là vô ích. Trong kinh ghi là 25 loại lúc này. Cái lúc đó nói rất vô ích. Nói chuyện về thời trang, trang phục, ô tô, xe máy, nói chung cho nó hợp với thời đại cũng là vô ích. Bởi vì những cái đó trong Phật giáo nói là không có đem lại cái lợi ích gì cả về tăng trưởng nội tâm à, để cho mình theo được về chánh pháp thì không vô ích. Tức là bạn cái này tốt cái kia xấu mà chỉ là những cái râu ria bên ngoài. Khen một người đẹp cũng là vô ích, chế một người xấu cũng vô ích, đúng không? Khen một người đẹp cũng thêm gì cho mình, chế một người xấu đôi lúc hại cho mình nữa á, họ nghe được họ ghét, là vô ích. Là đều lắm, khen mình đó, khen mình, khen đều. Họ thích, nhưng mà tại ra không đúng sự thật. Khen đúng sự thật, nhưng lại rơi vào nói dối, tức là có thì nói không, không có thì nói có, đúng không? Thì bây giờ ai làm bài văn mà tặng hạn sắc đẹp của thì nở, còn làm kiểu gì người ta cũng tin được, mà mình cứ mệt hơn với cái lời nói đó, cái bài văn đó. Bài văn không phải là lời nói. Mang nghiệp đi, bài văn mang nghiệp đi. Nó ý chứ. Ý là đương nhiên là có ý mới suy nghĩ được bài văn. Sự thông qua đường thân. Nhưng mà ý tưởng thì là ý. Nếu đọc bài văn lên thì nghiệp không. Hoặc người ta đọc, người ta đau, ta sợ, ta khổ, ta sợ ưu vi khổ nào, nó là thêm cả cái nghiệp cầu. Cho nên những cái lời như thế gọi là lời vô ích. Cho nên khi học Phật giáo nói tụng lại là lòng thơ thi phụ là những cái vô nghĩa. Nếu tin bài văn đó bạn hạn về giáo pháp thì được, kể cả bài ca bài hạn, ví dụ như mình giới thứ tám là gì, không mùa hát thổi kèn đơn, xem mùa hát nghe đơn canh, trang điểm hoa vật thơ dồi tận đeo trang hoa, thì không mùa hát thổi kèn đơn. Nhưng mà những bài hát, những bài tạng hát, giáo pháp, phương pháp tu hành, đường lối giảng ngộ giảng hóa để giúp cho những người nghe họ đi đến giảng ngộ giảng hóa, thì cái đó không tịnh vào là vô ích, không tịnh vào là cao hạ sự cao, không tịnh vào sự cao. Chuyện đó có thật ở bên tức là Sri Lanka vào thế kỷ thứ năm có một cô giáo tôi hát cái bài tạng hát với con vị sư đi thân thực, vị sư nghe cái lời nhạc đó quả về vô thường, vị sư nghe sự quả khen và sư đăng việc tạo quả đặc biệt đó. Cho nên sau khi mà Đức Phật thuyết một bài thì ngài tóm tắt bằng một câu kệ, mình gọi là kệ ghi trong cái kinh Phật cũ mà được ôn phản đó, thì những cái bài kệ đó rất là có bài thơ. Nhưng mà vì sao phải là bài thơ? Vì câu chuyện thời gian không ai nhớ đó nè, kệ lên họ nhớ hoặc là còn nhớ thì nhớ không hết, nhưng mà nhớ cái ý chỉnh, cái nội dung chỉnh chỉnh là bốn câu thơ đó. Ví dụ tâm nhận đầu đạt không pháp tâm làm chuyện vấn tạo, nói năng với là tâm ác độc thì khổ sẽ liền theo, chẳng như là cái con bò kéo cái xe, cái bánh xe mà lăn ra chân con bò kéo, khổ là theo như vậy, nó như là hình với bò khi đã là bây thôi. Và khi người ta tụng tập lên thì để cho dễ nhớ, người ta thêm nhà qua đất thật, cho nên mình mới có như là đi đâu cái đó cũng Việt Nam có, Tích Lan có, Thái Lan có, Myanmar họ đọc, họ đọc. Việt Nam cả cả cái sự kia có thơ, có thi ca, nhưng không có ngâm thơ, chỉ có đọc thơ. Việt Nam có thêm cả đọc thơ tận ngâm thơ, có cái du dương người ta dễ nhớ. Và nếu khi họ được cái tâm hồn họ vào trong đó, mà tâm hồn họ là tâm hồn thường thường hướng thiền để theo về chánh pháp, thì họ không bị cuốn hút bởi cái sự du dương đó, không đắm mình trong những cái tham luyến về vần điệu, về nhạc điệu, mà họ lại đắm mình trong ý nghĩa cao siêu giáo pháp tỏ ra từ cái nội dung đó, thì giáo vận người ta có thể đưa đến nhà mùi nhà Phật. Thì cái cách nói như vậy được là chân thật, nói như vậy không vô ích. Còn lại phải cái chuyện này chuyện kia chuyện đạo còn chuyện chính trị chuyện mà Hồi giáo đánh nhau rồi giết người rồi vân vân bắt cóc phụ nữ hay chuyện bạo lực về đi đường không vô. Nếu như chúng ta nghe chuyện bạo lực này hiện tại mà chúng ta cờ làm cho mình sinh ra cái tâm bi mẫn thương tưởng để chúng sanh đang gặp hoạn nạn rồi mình tìm cách để mà tu trợ giúp đỡ họ thì phải đó được, không phải là nơi phật quốc. Con xin hỏi bấn quơ hỏi cho họ chuyện để hết giờ hết ngày toán xuống như vậy thì vừa gọi là thành vô ích, vì tâm mình muốn sinh thì đi cả thì là vô ích. Xin được xin cho nó đúng. Đó là cái dạy thứ tư. Và trong dạy thứ tư này thì bình thường là mọi thứ là nói dối bằng lời nói hoặc là bằng thân. Bằng thân là đưa tay ngoát hay là mắt hay nhảy đó, đầu lắc hay là đầu gục đúng không? Nhưng cái đó mà không định, không đưa đến thiệt hại nào cho người nghe, người họ tin nghe, thì lời nói dối đó vẫn chẳng đạt được, chẳng đạt được. Thì là lời nói dối đó đưa đến vô tội, mặc dù dối nhưng vô tội vì người ta thiệt hại. Còn họ nghe mình, họ tác giá bài sản, họ thân tàn máu dài, thì cái lời nói dối đó đưa đến thiệt hại cho người ta, thì mình là người đắc tội, có tội. Cái giới thứ năm là giới điều không uống rượu và chân say. Đã rượu và chân say hai loại, tiếng Bali là Sura Mehaya Machapama Dakana Veramani Sikha Padang Samadhyami. Câu này dịch là Aham có tôi có Samadhyami xin phản nguyên là vẫn theo vẫn kiểu theo Padang là cái điều Sikha là điều được học, điều được học. Veramani là tránh xa, tránh xa cái gì? Khana là cái nền tảng bằng cái Pamada. Pamada là sự dễ vui, nên tất cái sự dễ vui trên cái nền tảng là gì? Mất chát là sự dùng hay dùng hết. Say mê, say sưa, ngất ngược với gì? Với Sura là rượu và Meraya là chết say sưa. Vì Sura rượu thì là nhân là cho sinh ra cái sự bào dài, cái sự liều lĩnh. Còn rượu bao thì rất dễ dàng bào dài liều lĩnh. Meraya là chết say, làm cho ngất ngược không tự chủ. Hai cái này nó khác nhau một tí. Rượu với chân sách giữa ta kêu ma túy xì ke hay là những cái thứ khác. Bây giờ thì quả nhiều anh thuốc lắc rồi ma túy đá rồi chứ bình bút nó lắc. Thì cái nhân sinh cái nền tảng là cái sự dễ vui ngất ngường say sưa với rượu và chân sách. Thế vậy cái giới này không chỉ cần buôn rượu thôi mà còn chất say nữa. Cả rượu là chất say luôn. Vậy bia, bia thuộc về chất say hay rượu? Bia thuộc về loại chất say hay rượu? Bia thuộc về rượu. Bởi vì trong bia có alcohol. Có alcohol không? Alcohol. Mình có nghĩa alcohol là chất cồn. Trong bia có cồn mày đâu từ 10 đến 15 độ là độ cùng của bia. Còn rêu, rêu thì mấy độ? Từ 15 độ đến 45 độ, 55 độ tùy theo loại đó. Ví dụ rượu nếp thì khoảng 15 độ đó. Rượu gạo bình dân 30 độ, vốn cá thì mấy độ? 45 độ. Còn rượu mà ở ngoài Bắc và Quốc lùi, tức là rượu vào từ nấu có cái dây 55 độ, quần chảy hỏng cao. Rồi còn cái rượu mà họ còn bỏ thêm thuốc rây nữa, là lên đồ chỉ sơ lắm. Hồi chưa, họ nấu ra cái rượu khoảng 25 độ đó. Xong rồi khi họ bán, họ mới lấy cái tắm và nhúng trong cái thuốc rây và thuốc mấy tóc, hai cái thuốc mấy tóc. Xong mình nhúng cái tắm vô đó, xong rồi rút ra lên. Họ mình nhúng vô cái chai rượu á, cái chai sau đó mà cái hơi nó chưa có ổn định và đã bằng ngược lại à, hoặc là cân bằng lần hoa à, hoặc lăn một cái lần hoa à. Nó uống khí độc cái đường nó tăng một đồ lên rất rất là dễ sợ khi họ uống đỏ bừa ra cùng tìm nhau đó ra ống trái ống nhựng roi nhé. Rồi cãi ba ai đó kêu ông đi biệt mà ông chưa kịp bước ra ông nói không có bước ra đường ra ba sợ hết thì ông có thể khai ra nói là nó nhụm rồi chưa nhụm thì có vô lại cái tóc nhụm lên nữa và là ba tên rồi nó chạy vào nhà dây nôn nó mở cái huyền biển luôn kiếm được thật thì hơi mà cờ sư lên thân niên á và đoàn vào bụng rượu. Sau đó khoảng cùng hoàng này sau cùng quay năm tôi đang có đi khổ về đi khổ chắc chưa nghe à biết có biết đi khổ đi khổ đi khổ sống rồi sau này mình bắt đầu có biết lo biết chai như đa rồi vậy hoàng này lên những cái biết này trước đó thì hiểu và kết sai thì dùng mỏ ma túy bạch phiến heroin tất cả những cái thứ mà làm cho người ta rất ngưỡng người ta mất tinh thần à, người ta không làm chủ được bản thân mình thì gọi là kết sai và kết đó vào con người kể cả cả kết thú đánh một ho cũng có cái kết đó và một số họ muốn ho về rồi họ bỏ những cái hóa chất họ điều chế thành ra là ma túy đã hết thuốc lá rồi đi luôn rồi họ đi ăn thuốc mình kết thuốc lá uống vô rồi lắc lư lên ra lắc lư mất chủ động nó ăn ở các nước khác thì sư thầy họ dùng cái từ thuốc đi gia ba gia mã là thuộc chó thuộc vào nó không biết sao người ta kêu rồi nhưng mà nói chung là làm cho con người chúng ta bao dàn dễ dàng lưu linh và bảo mọi ác nghiệp thân thầu thì giống như đi những cái con đường đèo như ở các cái vùng mà tôi đã áo của mình á mà đường mình đi rồi mình ngồi xe mình ở cái vùng với tài xế mà tài xế ông già tuổi tư hắn 35 tuổi 35 tí nào cũng hỏi ra cái gì nó lại xe công tinh hết và quá những cua rồi mà nhận những cái cua đó một bên là núi bên là vực mà nhận mình xe mình ngược chiều mà đụng ngay cái cua nó mà chiếc xe của nó dài lắm nó 22 cái bằng dài hơn cái phong này chiếc xe nó dài cả 20 đến 55 mét đến phải dài cái phong này 15 mét chiều luôn xe nó đi ngược kia nó sụt vực nếu mà mình không nếu mà đường thường tức là không phải là cái khúc cua tay áo thì tặng được con là khúc cua tay áo là mình có tin rằng vì họ sẽ mở cái cua rất rộng lên vậy mà họ xuống thì họ đang là những ông thân sĩ đó đều phải dư hóa từ đến cả nó phải kết hợp là cú hoặc là uống họ đi ra mà phải dùng nghĩa dùng không giảm lại không giảm lại sự bởi vì nghề để làm nghề nghiệp người ta thuê để làm không giảm lại à, cho nên cái nghĩa của cái câu Panasutra Meraya Machapama Dantara Veramani Sikha Padang Saman Yami là con xin họ vì điều giới là có cái tạ ý tạnh xa sự buồn rầu và cả cái say là nhân phản sinh sự dễ vui trong mọi hiện pháp tha ná đây là cái nhân phản sinh cái sự dễ vui trong mọi hiện pháp. Như vậy thể nào thì gọi là người phạm giới phụ nữ và chân sai có đầy đủ bụng chi như thế này mình phạm giới thứ nhất là có rượu hoặc là chân sai tức là có rượu để uống và hoặc là chân sai để uống để chích để uống vân vân. Thứ hai là tâm muốn uống còn để thỏa mãn cái rượu và chân sai đó. Chứ có rượu đâu, có người đi ngang nhìn thâm lớn thì không phạm hả? Thứ hai là tâm buồn uống. Thứ ba là cố gắng uống rượu và cả chất sắc. Thế nào là uống? Thế nào là thành từ một việc uống? Ví dụ mình uống nước, uống canh thì mình uống như thế nào? Qua phải cổ tâm ngầm vào phun ra. Có những người ngầm vào phun ra cũng sai phải nhưng không tỉnh vô uống. Có những người đi ngang người họ say thôi bốc mùi ra bên người cũng sai đó động tay nó bừng bừng nhỏ mình thấy rõ hai buổi sáng mình đi ngang khi nào người rượu nè làm đây thuộc đi người đây rồi. Sáng cũng lại xúc miệng bằng rượu à ta xúc miệng bằng nước thì ai xúc miệng bằng rượu mình cũng không có không uống rượu đó rắn uống nó nghe không rượu sáng kia con xúc miệng được lần thôi để thấy rắn nó cứ đừng bê cái cái bao nhiêu nó uống tuổi quá uống tuổi quá mà chưa cái lượng côn ở trong máu nó bạo hoa bạo hoa nó nói là không cần uống được khác thầy ba uống rồi bắt mình định bế à bắt người rồi nói chuyện rồi mình cũng bắt đầu chẳng đi người lên đầu mình bọc à, cho nên thì cố gắng uống rượu chứ sai cái sự nỗ lực và vô khác nỗ lực đưa vào và qua khỏi cổ hoàn thành cái việc uống. Đó là sự cố gắng, sự tư uống rượu và chất say đó qua khỏi cổ. Khi đó là thành từ việc uống. Còn cái thứ ba là cố gắng là khi thì biết đưa tay ra tập đưa lên để miệng. Thế có nhiều người cố gắng này không thành từ quá à, ví dụ có những người họ luyện tay liền chứ tâm linh lên được à, gia đình tìm cháu uống đương nhiên rồi có rêu thầy rêu tâm thân một uống rêu nhưng mà cố gắng được tái thể nên cứ liên lên và ức cái cổ à, cho nên giới thứ ba cái điều thứ ba thì người này không hồi tục bổn chi phạm không bị phạm giới thượng tiểu và chân sai. Nếu mà có đủ bốn chi pháp thì chính có rượu chân sai. Thứ hai có tâm muốn uống. Thứ ba cố gắng để uống. Thứ tư rượu hoặc chân sai đó qua phải cổ hành trong từ dài họ nói cái tiền đối với thời đại chúng ta nghe hơi là nghi hữu hiện có, đó là các bậc thánh tu đà vương, tức là bậc thánh thứ nhất nhập lưu thánh quả, những cái vị đắc thánh hơn. Nhưng vị này giữ năm giới tuyệt đối một cách automatic tự nhiên, cho nên ví dụ như vị đó người ta đưa cho đi nước và trong cái những này có rượu có chất say không thì khi uống không biết, nhưng nước sẽ vào mà rượu sẽ ra, chất say sẽ ra, thuốc ma túy sẽ nó không vào và bị ấy sụt nhổ ra những này. Bởi vì cả vì này là bậc thánh như đó nó phải lưỡi lọc trong ra từ đầu không bao giờ bị họ uống vào được hết, nó vào chưa vào được hết. Thì chúng ta gọi mình từ sụ ra là rượu, đó là nguyên nhân làm cho chúng ta liều lĩnh bào gan bào dạng vân vân. Rượu thì là một chất nước đó được làm từ gạo tại cây, đúng không? Người ta ủ lên men rồi chín cân để mà quốc để tạo ra cái chất, và chất đó cũng vào nó tác động lên thần kinh làm cho mình say sưa. Mà say sưa thì sao? À việc làm điều tội lỗi việc tâm bằng, bởi vì mất tự chủ và vì kích thích nữa, kích thích gì? Kích thích cái tâm ham, tâm sân, tâm si đó. Những người say rượu lên chửi người khác có đó, quả mặt người khác dễ dàng lắm, không kiểu đấy đâu mà nhập chửi đâu, nhập quà người ta phá. Nhưng mà bảo dạng lên tháng đó à, dễ dàng tới bơ đồ người ta lấy đồ họ tâm si, khi đó đâu đó không tính mình phản ngôn lung tung lắm, nói năng lung tung, hành vi lung tung, rồi đi chân nam đã chân siêu à, đi ra giữa đường thì sao đổ lỗi cho công ty cây xanh á, trồng cây giữa đường đi đó, hoặc là nhà mày đem công ty điện lực trong trụ điện giữa đường, thành ra họ trong trụ điện ven đường á, tông trụ điện người sai đi tông trụ điện đổ lỗi, và những người đó không biết khổ thèm về tội lỗi, không biết biết sợ tội lỗi nên tạo thân khẩu ý nghiệp. Rượu có năm loại, rượu được làm từ gạo, gạo tẻ, gạo nếp. Rượu được làm từ cơm như cơm rượu. Rượu được làm trái cây như nho, táo, bom lê. Rượu làm từ bánh và làm cả cái chất có men rượu. Chất say là một chất ngấm cả từ nước hoa quả lâu ngày lên men tạo thành chất say. Hai cái này khác nhau, chất đó làm mình say. Mỗi khi người uống rượu và chất say vào thì thấy say sưa mất ngất ngửa, không nhớ đến mình nữa. Tại hồi xưa thì họ chưa có tên ma túy, chưa có chất này, cho nên chất say là những cái thứ ngâm nước hoa quả như vậy. Chất say có năm loại, do ngâm các loài hoa lâu ngày, do ngâm các loài trái cây lâu ngày, do ngâm các trái nho lâu ngày, do ngâm được nghĩa lâu ngày, và ngâm các cái loại thuốc lâu ngày nó thành chất say, bởi vì nó có cái phản ứng học nó chuyển biến cái gì, cái tinh bột á, đường tinh bột thành đường hoặc là xe quy đô thành đường á, rồi từ đường nó chuyển thành rượu, cồn, alcohol, cồn rượu, vân vân. Ngoài ra còn có tiếp sang cái việc khác như ma túy, cần sa, thuốc phiện, bạch phiện. Bạch phiện là heroin, hai cái này rồi thuốc cô lắc, thuốc gì gì đó và mọc phi vẫn là những thứ người ta dùng lâu nó nghiền, nó say sưa, nó làm cho tâm thần hoảng loạn. Ở mình ít như ở ở ngoài Bắc nghiền Huế là tương đối cái từ mà say quậy mà đương nhiên lắm, còn ngoài Bắc nó quậy như chỉ phèo nhiều lắm. Và có nhiều ca, nhiều trường hợp rất là nguy hiểm, nó ép chế các cô gái rồi tư tê giáo rồi đòi này nào kia, rồi có nhiều tên leo lên cục điện, leo lên chơi rồi đứng trên dây điện chơi đấy, có điện không biết sao không dịch, vì sao lên hoặc những cái điện không dịch à, dây điện ba pha bốn giấy đến được bốn giấy ba pha bốn giấy hết, còn trong nếu như lý do là chỉ chụp một giấy, còn nếu cầu cái giấy cái tay cái chụp một giấy thì tính đạt lên giấy hai còn xong, nhưng mà một giấy thì chưa chụp một giấy thì cũng được. Nếu trời mưa thì có thể bị vì môi trường xung quanh nó tích điện thì nó sẽ phiền qua giấy hai, bởi vì cái con người có điện trở cao, điện trở cao cho nên là bây giờ còn cái hơi nước thì nó tuyên điện khá à, điện trở thấp. Hôm nay chúng ta dùng rượu nhiều lắm, cuộc sống phải có tiền tức đem đám cưới, đem dỗ, làm một tờ rượu bằng tiền mong có như làm sao. Bốn hàng người dùng rượu trộn với thuốc hoặc trong vật thực, trong vật thực có rượu, một chi có rượu. Cháo. Hả? Cháo. Cháo là đều. Cháo ăn chay là đều. Món chiên là đều. Nấu món chiên người ta bỏ rượu vào không? Thọ. Thọ ghi đây. Hả? Bỏ rượu vào không? Rồi bỏ bớt xịn mà. Rượu vào thì đúng số thì mất hết. Dùng rượu là thuộc kỳ bình. Thứ ba là uống rượu để thưởng thức hương vị của rượu. Thứ tư uống rượu làm cho tâm trở nên bào dạng liều lĩnh để tạo mọi hạt nhiệt bằng thân thổ ý. Trong một trường hợp người dùng rượu này, loại nào là phạm điều giới uống rượu chất say và có tội nặng nhẹ như thế nào? Trường hợp thứ nhất, khi rượu được trộn trong thuốc hoặc là chất để trị bệnh hoặc trong vật thực, rượu hoàn toàn bị biến chất, không có mùi rượu, không có khả năng làm say, nên người dùng thuốc hoặc vật thực ấy không phạm điều giới uống rượu và chất say không có tội. Tức là mình qua xin để thăm con thanh thuốc, xin nói cũng đi về ngâm rượu uống, mình cố gắng ngâm cho lâu để đi để thuộc nó ra, và thứ hai rượu nó biến chất hoặc là bay hơi bớt đi thì uống vào có thể nó lân lân một tí nhưng không say sưa, không đi mệt mỏi. Quay lại một lần mình uống, có ai uống một thuộc ngâm rượu uống làm lý nhé, à chỉ lý cơ thôi á, cái chung nhỏ nhỏ đó á, mỗi bữa mình ăn no rồi mình uống cái chung này thì không sai cả à, thì xem như không có tội. Thứ hai là dùng rượu trực tiếp hoặc phá lệnh để thuộc nước. Con có mùi rượu, có khả năng làm chọn bạn quyết định, tức là khi mình uống thuốc rồi mà nó chọn bạn quyết định, hoặc là con có nếu người dùng biết rõ thuộc nước có rượu nhưng với mục đích trị bệnh, không phải muốn hưởng hương vị rượu, thì vẫn phạm điều giới uống rượu chất sai nhưng có tội nhẹ nhẹ hơn. Vì mình uống với mục đích chữa bệnh, cần thiết phải uống á, chứ phải uống để mà thưởng thức rượu này tốt. Ví dụ có những người uống để chữa bệnh ngâm mặt tám sai cũng sai, chứ đó uống vào để có cái đồ ngon của rượu nó nâng cấp thế nào, sau khi ngâm ba lần năm lần thì cả đó phạm tội này. Còn bên này mình uống để chữa bệnh, mặc dù họ có lý do chữa bệnh nhưng mà họ còn thưởng thức, còn mình uống không phải là sung sướng gì uống rượu. Nhưng mà trong cái chữa bệnh đông y thì rượu nó có công thức gọi là quân thân tả sứ, thì cái rượu này nó mục đích để dần thuộc đi và nó sứ gia để truyền thuộc đi, chứ không phải nó là để thưởng thức, để thỏa mãn. Nếu người dùng thuộc nước không biết rõ quả rượu, chỉ dùng với mục đích trị bệnh mà thôi, thì không phạm điều giới uống rượu và trách sai, không có tội. Biết uống để trị bệnh nhưng mà không biết rõ rượu, uống để mà chữa. Trường hợp thứ ba, uống rượu để thưởng thức hương vị của rượu rồi say tỉ rí, hoàn toàn không biết gì nữa, người ấy đã phạm điều giới uống rượu và chắc sai. Vì say mê chìm đắm trong hương vị của rượu nên tỏ tội nặng, phạm cả những tội nặng. Đức Phật dạy trong kinh Hôn Mắt Tạ Cả Sâm Vắc Kỳ Cô, trong bộ tương bộ kinh Tăng Chi Bộ Kinh: này chư tỳ kheo, người thường thường uống rượu và chất sai, uống nhiều rượu và các chất sai, uống nhiều lần, ác nghiệp này có thể cho quả tái sinh trong quả địa ngục, Atula ngạ quỷ trong loài súc sinh. Tội nhẹ nhất của sự uống rượu chất sai không cho quả tái sinh, nếu nhờ thiện nghiệp khác cho quả được tái sinh làm người, thì người ấy sẽ là người điên cuồng mất trí. Tức là những người đó uống ít tôi nghe trong cái việc uống rượu này, nhưng mà đi cũng uống là thường xuyên, thì khi đó người đó do cái sự may mắn nào đó của cái thiện nghiệp nào đó được tái sinh lại làm người, thì người đó là người điên cuồng mất trí, người không đầy đủ trí tuệ. Cho nên mình khi mình thấy một người họ điên, họ tà, thân tà mang dạng như vậy, dứt quả người này cái nghiệp gì đây? Liên quan đến rượu, đời tôi uống nhiều, hoặc xuống dục người khác uống và mình cũng uống nữa, làm họ tan gia bại sản và mình cũng thân tà mang dạng, thì kiếp này sinh ra dù không uống rượu nhưng cũng tần tàn nứt nứt ngày ngày như vậy, tên người nó được đầy đủ. Rồi kiếp đi, đã người đã như vậy rồi còn tiếp tục uống, kiếp sau thôi. Cứ như vậy, mà nếu làm được việc thiện gì đó thì sinh làm người. Còn nếu không thì điểm cùng ngà quỷ Atula súc sinh, si mê suốt đời. Trường hợp thứ tư là uống rượu làm cho tâm trở nên bào dạng liều lĩnh, giảm tạo mọi ác nghiệp bằng thân khẩu ý. Một người bình thường họ, nếu tỉnh tinh của họ là nhục nhá, không biết hổn thẹn, biết ghê sợ, không dám làm điều ác. Nhưng một người này, nhưng một khi mà họ đã uống rượu vào họ bị kích thích bởi rượu và chất say, họ sẵn sàng cầm dao đâm cha chém chú, anh em ruột cũng chém nhau vì rượu quá. Nếu bình thường anh em ruột có chém nhau được không? Cha con có chém nhau được không? Không. Nhưng mà khi rượu vào thì sao? Cha con lâu ngày hàn huyên tâm sự, đầu tiên thì sao? Bạn đi còn đi tan nửa buổi tiền thì chết à, ông đi tôi đi à, khi đó là ông tôi buổi bữa tiền thì chết, mai đi tàu đi, đúng không à, trả con đó trả con mai đi tàu. Hồi xưa sư đi chùa rồi học cái anh lớn tuổi anh cũng dân biển người. Anh nói anh đã từng nhậu các những cái việc anh đo, anh đi lĩnh lĩnh huy rồi bàn ba lĩnh nhậu nhậu đi cứ tỏ chứ được cái đuôi ga đuôi vịt chứ đó. Mà nó đẻ thì nhiều à, uống rượu đẻ mình thì sẽ bôi được cái tình một anh là được quyền mùng cái mùng tỷ uống một ly bây giờ phải đến cái đến cái đó và uống nhiều rồi và bắt đầu còn cảm tâm ngất ngưỡng rồi anh cầm được đó cái đuôi ga thì con không trời cũng lật xuống dưới đất lên xuống anh đi chụp lên mà à, đi hạnh phúc đi chụp giường lên rồi anh chụp được tôi cũng bắt tụng bắt đồ mẹ cái đuôi ga con ngay tôi có bỏ một cái không anh bỏ cái xong thả lên gì à muốn tiếc tất cả đều khi nào đó anh cuốn thì đếm thì mờ cắt ào rồi đó mới loạn cho mới định sẵn dây xoay hết định xả bài dây sẵn rồi mới tình gom lại mù sạch luôn còn lại cái bộ xếp hết chấp nhận nhẹ nhẹ như hai chị đó nhiều như thế khi đó xảy rồi đâu có bị tắm bị khối lên cái nhà món thì có mùi thịt thôi cho nên những người mà khi đã uống rượu vào làm cho họ bào dạng lên thì họ sẵn sàng đi tổn thất sản sinh tà dâm nói giới à, và tạo cả ác nghiệp rồi tái sinh vào trong các cái cõi khổ bốn cảnh khổ. Mọi người biết thập ác nghiệp á, thập thiện nghiệp, thập ác nghiệp tức là mười nghiệp ác về thân, về khẩu và về ý, về gọi là mười ác nghiệp á. Anh có ba khẩu có thì có ba nghiệp thân có ba là gì và thứ ba là không có bụng nè thế giới năm thọ tức là hai lời anh và ý có ba là gì? Hai không là chi mê ta kiến nè ta kiến đó là mười ác nghiệp. Người nào tạo được mười ác nghiệp này thì gọi là thập thiện nghiệp. Người nào làm được thập thiện nghiệp thì được tái sinh làm Phật trời. Còn người đã phải ngục ngu giới, dương ngu giới thì còn người mà làm thêm được mười thiện nghiệp thì được sinh Phật trời. Còn làm bụng mười ác nghiệp này thì sinh vào địa ngục ngạ quỷ A Tu La. Tham lam tức là có ý tưởng, ý nghĩ tham lam chứ chưa hành động. Cái ý là sao hành động được? Thân khẩu cái hành động á, sân hận tức là mình có ý ghét một người, bực tức một người, mới nghĩ thôi cũng tạo nghiệp, nghiệp bên ý. Tại vì mình có kết quả, mình nghĩ mà ghét ai, tức ai cả đêm, có quá mặt mai cũng có tư nhường á, hay là bao da nhăn nhau động này có tạ kiệt và tạ kiệt tụng lại. Như vậy uống rượu với tức say năm ác nghiệp nào trong mười ác nghiệp này? Không có. Hả? Không có. Không có. Nên tạng cộng nghiệp. Một giờ thêm sai. Một bên ác nghiệp nào không người ác nghiệp nào? Tao có nên không? Phải thế. Cô có thể. Tao nên để cho có các cái... Cô thì làm nền tảng để tạo những cái ác nghiệp này. À, còn vô thì làm nên tạc tạo những hạt nghiệp này, chứ không phải là một trong mười hạt nghiệp này, đúng không? Còn vô rồi sẵn sàng về đó, trùng cấp về, ta nhận về, nói dối đúng, về, nói đến tích, ba lời kiềm về, ý tưởng nghĩ tham lam cũng về hết, tại vì các đạo đề nghị, con kiểu đấy các đạo đề nghị, vâng vâng. Tại vì nói về nghiệp thì uống rượu thêm say là một cái nghiệp bất định. Hắn rõ ràng thuộc vào nghiệp nào, mười cái nghiệp này. Nghiệp thiện đến phải, nhưng mà nghiệp bất thiện thì nó mà là bất định. Hắn xác định được một trong mười cái này. Bên nghiệp sẵn sàng, ví dụ như uống rượu say, đó nè. Từ mình đi ra đường, đó nè. Ví dụ bên này cũng chọn cái sủa mình, mà mình cũng say, mắc gì mày cửa sao mà mình bỏ mình đi, mình gây sự nó. Nhưng mình đang uống rượu say đi ngất ngửa, cũng chọn nó sủa mình, vì nó thấy cái người mình đi không đa hoa vào nhà họ, thế là mình đổi sân lên, mình cầm cái đôi pha một cái mình chọn trên. Và sản sanh á, thì cái động nghiệp của mình là nghiệp thân, mình cầm đuôi mình đặt cho mình dùng ý nghiệp đỏ được, mình dùng khẩu để chừa những đỏ chết cũng được, thì bằng đặt mà chết bằng thân thì mang tội sản sanh, rụt vào ác nghiệp này do nghiệp sản sanh, chẳng phải do nghiệp uống rượu. Nếu uống rượu là nền tảng hay là làm duyên, trả lời duyên cho cái nghiệp sản sanh, nếu bên đường mình chẳng mình nhận nghiệp đỏ đó. Còn cái trường hợp họ sẽ như thế này, ngài hiểu bằng ngài phân tích. Có trường hợp một người mà điều giới một rượu ở trên say, cốt chỉ để thưởng thức cái vị của rượu, vị chanh của rượu, cái hương vị của rượu, rồi say lý trí không còn việc mình nằm ngủ đó đến khi tỉnh rượu, vậy người ấy tạo ác nghiệp nào? Tức là thưởng hương vị của rượu. Mọi người biết ngủ tranh lắm. Ngủ tranh là gì? Sắc, thức, hương, vị, vị xúc. Phải không? Tức là mình tiếp xúc. Sắc là tiếp xúc bằng mắt. Thân là tiếp xúc bằng tai. Mình nghe âm thanh như dương. Phải thấy âm thanh chúng ta. Vị là bằng lời. Hương là bằng mùi. Xúc là bằng cơ thể xúc cảm. Như vậy cái người uống rượu là họ tiếp xúc với rượu bằng cái gì? Hương vị. Sắc đỏ liên quan này. Thân cũng có, rượu cũng có âm thanh. Chỉ có hương có, mùi của rượu có, vị của rượu có, xúc chạm của rượu thì họ xúc chạm hơn chi. Xúc vô cay thì họ còn ghẹt nữa. Cay nồng á, rượu uống là cảm giác cay nồng á. Như vậy là họ phạm cái điều giới nào? Điều nghiệp nào chứ? Nghiệp nào? Tham lam. Nghiệp nào? Hả? Tham. Tham. Tham đi à? Tham. Tham mới gọi gì? Họ đâu gọi gì tham đó, họ có gọi gì tham. Thì họ là uống rượu. Họ thích mấy. Họ đang tiếp xúc đó mà. Tiếp xúc. Sạc sân hay có tiếp xúc không? Không, trùng tâm có tiếp xúc không? Trùng tâm có tiếp xúc không? Trùng không. Hả? Ta dâm có tiếp xúc không? Có. Ta dâm là tiếp xúc giữa người nam người nữ hả? À, thì sẽ mình có ngủ tâm. Thì ta dâm là thuộc về xúc tâm. Hả? Thì bên này họ thuộc về vị và hương. À, thì xem như cái việc uống rượu để thưởng thức hương và vị đó à, nó vào trong cái tế bào nhân của nghiệp nghiệp ta, nghiệp ta nhân dâm có nghĩa là gì em? Là cái sự hưởng thụ thôi, thì đấy họ hưởng thụ vị và hương. Đúng không? Người uống rượu hưởng thụ vị và hương, đúng không? Người uống rượu có thích cái vị của rượu á, mặc dù nó cay, nó nồng à, vị của rượu là cay và nồng à, nhưng họ thích. Còn rượu á thì có mùi tùy theo loại. Bồ đào mì tử thì mùi khác quá, rượu gì đó thì mùi khác quá. Họ thích cái mùi đó quá. Như vậy là hương thụ cái đó thì họ xem như rơi vào ác nghiệp tà dâm. À, cho nên khi họ say sưa họ làm nghiệp gì thì sẽ bị uống rượu đưa đến nghiệp nào, đưa đến nghiệp nào. Nếu sẽ và ác nghiệp thì ghét chung vào cái nghiệp đó. Dù họ say sưa họ đi sản sân thì ghét chung vào cái ác nghiệp sản sân. Ví dụ như mà say sưa họ nói lời thô tục, nói lời ác độc à, thì họ thuộc vào nghiệp nghiệp tàu. Họ say xong không biết ăn đôi chửi. Còn những người say đôi chửi đó à, người say đôi chửi và người say rồi nằm im, ai tổn thương không? Ai tổn thương không? Người say nằm im và người say như hồi nãy, và người say và ra chửi thiên hạ, ai tổn thương, ai còn đỡ hơn, chẳng có ai tổn thương, đúng không? Người này thì mang nghiệp ác nghiệp ta, và những người này đã khẩu nghiệp nói lời độc ác, không nghiệp thân thì nghiệp khẩu, thì tất cả những nghiệp đó thì đều đọa vào cảnh khổ địa ngục ngạ quỷ tha tu la. Một người uống rượu say, rồi tâm nghĩ trả thù kẻ thù của mình, trả thù người khác, thì mang nghiệp này đấy, nghiệp ý sân hận. Nhưng mà lúc nó trả thù chưa? Chưa. Trả thù được đó. Sai rồi tâm giáo tâm muối thì được, mà đi trả thù tìm mừng nữa. Người sai được cơ sở đó và rất yếu, đúng không? Tái tiến họ thì phản xạ nhanh được và lực ứng đó là đứng sợ gây sai á, mà nếu mình không chậm lại thì mình chạy, mình chạy vào rừng, mình đứng với chạy thẳng, mình chạy vòng vòng vòng như kiểu mà rặng đi rặng đuôi là đứng với chạy thẳng rặng nó phi nhanh hơn mình, còn mình chạy vòng là mình chạy rặng rừng mình được chạy một cái vòng tròn thì gây sai rồi. Rồi mình chạy ba vòng mình chưa chạy mặt cho họ là rằng cái bịch rồi. Ví dụ mặt của họ bị tăng lên anh người sai lên rồi thì đặng sợ thì có làm gì mình sợ họ là bị sai. Ngàn người Ấn Độ có câu thấy người xa tận xa 30 ngày câu ngàn người Ấn Độ, giống như Việt Nam có câu gì tận voi chẳng xấu mặt nào, đúng không? Loài đó mình tận đó, còn mà chửi mình thì các tận việc của họ tức là việc mà mình chửi lại thì sao? Mình lộ thứ nhất là từ thân mình tạo một nghiệp khẩu và thứ hai tại sao mình không chịu lại được một người sao? Có đạt được mình chửi đâu, mình phải chửi đó rồi mình chửi thì mình tạo nghiệp họ đã sai rồi, còn đạt được để mình đối với cái chửi để cả đó mai họ tình mà họ là người đang hoan thì họ tình họ xin lỗi thôi. Nếu như họ sai rồi họ phạm sinh ta bị sai lầm thì họ rơi vào cái nghiệp việc này đó. Khi sai rồi thì họ nói sao? Họ nói quả đất tới gió Chúa thấy thánh tạo ra chẳng hạn như vậy, chẳng hạn là ta chỉ đó nè. Theo Phật giáo quả đất này do ai tạo ra? Biết không có tự đăng ấp rất nhiều dê thân ma nghệ tục tạo ra qua tê sẵn nghệ tung tạo ra là ta ta ta và pháp do nhân duyên nó sinh ra. Duyên sinh thì bạn phạm sinh, duyên diệt thì mà gió duyên tổ thân á, cái đó là đúng, cái đó là không tạm thì nếu do nhân duyên thì thể người này tồn tại đó, tồn tại. Thế Phật giáo Đức Phật có tạo ra muôn loài không? Đức Phật có tạo ra quả đất không? Ai mà học Phật mà nói là Đức Phật tạo ra quả đất hay tạo ra muôn loài thì cả đạo là vi phạm Phật, cả đạo là ta kiến, cả đạo là ngoài đạo. Do đó Phật giáo rất khoa học. Ví dụ mình là cha mẹ, mình tạo ra được con, mình còn muốn con mình khổ lắm. Thế tại đó Chúa tạo ra muôn loài, Chúa bắt con Chúa khổ như vậy, đúng không? Họ khổ là do Chúa bắt buộc á. Họ nghĩ như vậy. Hôm nay mình nói thật, mình nói trong nội bộ. mà ngay cả cái gì và cha mẹ nào mà ghét con mà cháu đi khổ, nó biết đó đúng không? Vậy chứ con thiệt là ổng cho thiệt quân cho đúng nữa cha mẹ, chỉ gọi cha mẹ không làm hư con bằng cách không để gia tài cho nó hoặc để một phần nhỏ hả, thì phải là đúng. Thì không muốn con thương, không muốn con gì là chỉ phải là con thương con. Trong bộ Bùn Lát Tí Ca có viết tập sát sát tha ra tê na vich cha cha re u pa ka ra ka tê na tập sát sát pi kam pa pa he su a du pa he so ho ti. Sự uống rượu này được đặt chung vào ác nghiệp là ác nghiệp tà dâm, bởi vì nó có đối tượng tương tự với tà dâm. Sự uống rượu cũng được đặt chung vào trong mười ác nghiệp, bởi vì nó là nhân tạo nên mười ác nghiệp, à nó là nhân tạo nên mười ác nghiệp, cho nên nó đặt chung vào. Lý do Đức Phật cấm chế thế giới này là bằng toàn định và tuệ. Đã tại ngươi uống rượu có định chưa ta? Vô ngồi thiền lúc lắc á, uống rượu rồi vô ngồi thiền chắc thì mình bay luôn, chắc phải lúc lắc mình bay, bay bỏ. Ngươi uống rượu rồi có trí tuệ á, làm việc gì có chính xác đúng đắn á, có suy nghĩ được. Cái đâu cái là mù đâu, cái gọi là mù á, mê mẩn tâm thần và bảo vệ hạnh phúc gia đình. Đó là cha uống rượu thì con cái sao không ra chi, uống rượu say về đánh vợ đánh con, thậm chí đụng nhà nữa, rồi trong nhà có đồ vợ cũng đưa tiền đi uống rượu, là bán đồ đi uống rượu, có tràn đầy xã hội là đó. Và cảnh cả cái hậu quả đau khổ như sau của cả rơi mất anh người uống rượu thì về mất đồ đó, đi vô đợi xe rồi quên lấy lấy vé ra mất xe vân vân, thiếu trầm tình ổn định, tâm thường tâm an hà, trí tuệ trầm luân cảm nhận. Đương nhiên sự nghiệp bất thành, một người say sưa làm có sự nghiệp đó. Đó rồi có ai mà giảm giáo trật trách trách nhiệm cho mình đó, cầm cái hồ sơ xin việc mình nói ra mà mùi rượu mùi bia ra thì ai nhận đó, cũng có giảm đốc ra giảm nhận ra cũng có giảm đốc ra giảm nhận mùi rượu rồi đó. Ra chi sự nghiệp bất thành, thế gian khinh bỉ đương nhiên. Vì nhà vì ông sẽ hiểu chỗ nào là giường là nhà của ông thầy, đầu đường xó chợ gầm cầu chỗ ngon ngủ được thầy không cần tắm được, nhiều thống khổ một đời, nhiều khổ nhiều lắm, thân tật bệnh đương nhiên bệnh gì không nhìn không gan, gan hơi thêm ra gan sơ gan của trường viêm gan độ một độ hai nóng này dễ tạo dễ dần sân tâm phạt kiệt tỉnh khí bồng bột phước đức tiêu hòa tôi thọ duy giảm đương nhiên cùng đều vô thì tuổi thọ duy giảm trường đức tiêu hòa tăng gia bản sản, vợ chồng bất hòa cả nên nằm ở trong gia đình này. con cả tư học đồ anh nghèo được thôi tôi kia đấy. Bất nhân bất nghĩa, không ra chỉ nhiệm vô si liên lạc, mình chung đọa vào bốn an lạc. Người hồn đều bất nhân nhé. Bất nhân là sao? Làm đồng nghiệp của nhân loại hay con người thì gọi là bất nhân. Bất nghiệp là sao? À, không trọng cái tình cái nghĩa của con người thế giới con người. Không ai tình nghiệp ngu si điên đạo định nghiệp mình chứng tỏ vào bộ hạt đạo. Bộ hạt đạo là địa ngục nạn quỷ ở tư la thực sinh. Lợi ích của việc tìm giới là ngăn chặn các điều ta hại ngoài trên đem lại kết quả tục lạc, đó là luôn tình tình sáng suốt, gia đình có hạnh phúc, chị dạy bảo con cả, cha nó không say sương đất ngược thì nói con nghe ha, còn cha nó không làm gương được thì ngay như ba con được danh vọng địa vị sự nghiệp. Người uống rượu ra đường lái xe nguy cơ cao hơn người không uống rượu. Từ khi nghiệp họ tới nói người đơn để cầm thân sắc ôn hòa, dự nhìn của tài sản đời sống ấm no, sức khỏe tốt ít bình tật, đời sống ấm no, tăng tuổi thọ và cả hai điều lần hai lần tăng tuổi thọ. Tất nhiên không uống rượu thì tuổi thọ tăng, đó là điều đương nhiên. Vì sao uống rượu nhiều tuổi thọ giảm? Rồi nhiều bệnh tật rất nhiều tuổi thọ vậy. Cái này nói đó là nói theo nghĩa trực tiếp, còn theo nghĩa gián tiếp thì một ngày mình có hết 4 giờ quá mà mình say 4 tiếng đồng hồ, tức là 4 tiếng này là bất đi là zero quá ấm nhỉ. Chẳng hạn như nó không ấm thì còn phải ngay đó là mình tuổi thọ mình mất cái 4 tiếng á. Đáng lẽ 4 tiếng là 4 tiếng sống, lao động, học tập, làm việc thì 4 tiếng đó là ngay bỏ đi. Như vậy là mình mất 4 tiếng một ngày, say sưa 4 tiếng, say sưa 2 tiếng là mất 2 tiếng, say xưa cả ngày thì mất cả ngày. Một năm 365 ngày mà say thì trong ngày thì cái tuổi thọ còn 1/3 đúng không? Vì mình thật sự sống á, sống mà ngất ngưỡng say xưa này có biết mình á, không biết. Vì có những người họ tự ước buồn để quên đời cũng có á, họ gặp những cái buồn đau bế tắc trong cuộc sống và giải quyết bằng rượu, bằng ma túy, bằng chất say. Từ những người này thuộc loại từng phải hiện thế đi qua tháng thân tắc phần khóc đời vân vân, thì những loại này vì họ một là hoàn cảnh đưa đẩy, hai họ không gặp được các vị các thầy để hướng dẫn cho họ vì nhân viên họ chưa tạo duyên để đến gặp những cái gì như vậy và khuyên giảng và chỉ đường chỉ hướng phân tích và mình không được theo thì thiệt hại về bản thân. Bởi vì đời này có ai thay thế ai được đâu, đúng không? Thiệt hại thì mình chịu cái họ nhận cho mình. Mà nếu mình được học tập, được đào tạo, được luyện nội tâm quả quả những cái khổ nào đó, mà khổ nào do ai tạo, mình tạo thôi. Cho nên nhân duyên rất quan trọng, nhân duyên rất quan trọng. Nếu mình có được nhân tố duyên tố, tự nhiên cuộc đời mình thay đổi. Còn không thì cuộc đời mình tôi lắm, mình vẫn sống làm việc bình thường, ngày mình đi làm công sở nhà nước hay là công việc của mình, đi dạy học, đi làm nhân viên vân vân, làm lương và về rồi cũng ăn chơi đàn hát ca sướng, nghĩa là mình làm gì sai phạm hết, kể cả pháp luật để mọi người. Nhưng mà hết cuộc đời như vậy với một người bạn của mình hay một người khác, họ biết tu tập, việc tu tập, việc tụng kinh, việc hành thiền, việc nghe giáo pháp, hai người đi khác nhau hoàn toàn. Mặc dù trong cuộc sống hai người cũng có tiền đủ sống, dư sống, vợ con, chồng con đề về hiền lành hoàn toàn, gia đình không có sự bội gì, mọi việc bình thường. Nhưng một người có việc giáo pháp và học tập, tu tập, ý nghĩa cuộc sống nó khác. Ta cả ngày do cái gì? Do nhân duyên. Do cái gì? Do nhiều đời mình huân tập, mình theo đường mình. Do mình sinh ra ở bất cứ đất nước nào, quốc gia nào, chế độ nào, chính thể nào, rồi từ đâu nó có cái lực nó buộc mình lên. Chỉ có là thời gian thôi. Khi nào thì mình sẽ gặp, và khi nào thì mình không biết gì cả, chưa gặp. Hoặc mình gặp rồi nhưng mà nhân duyên chưa được, từ buông lời bỏ cho đến lúc mình được việc liền, nhân duyên đầy đủ thì mình sẽ tìm hạt xúc tiến và mà đi theo cái cảnh này quan trọng. Bởi vì như vậy thì đời sống mình còn nhiều, còn không thì bây giờ cả những người cũng thành công trong cuộc sống, đời sống ở bên kia nó cũng phải cao quý vọng tộc, như kiểu lên làm thủ tướng, bộ trưởng, những người đó khổ lắm. Họ thì bình thường có công an việc làm ổn định, rồi con đề về nhà cửa có, bên nội bên ngoài là đều hẳn là yêu thương đùm bọc vân vân. Nhưng nếu họ thiếu cái hương vị của đạo Phật thì mình sẽ cảm họ nhiều. Và hôm nay ta nhìn đây nha, như thứ hai là ở ngoài sư tỏ giảng chương trình